Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, chương 164. Quyển trục tranh đoạt chiến, một bước bước vào Vạn Tượng Thông Thiên Tháp Trung, một cổ quay cuồng trời đất cảm giác liền xông tới mặt. Trước mắt hắc ám dần dần thối lui, lần nữa thanh tẩy tầm mắt, Bạch Mi chậm rãi ngắm hướng bốn phía. Lớn như vậy một gian tấm đá xanh cửa hàng xây đại sảnh, cơ hồ có 2-3 cái sân bóng đá lớn như vậy. Đại sảnh ngay phía trước một người thanh thạch đúc thành, trợn mắt vẫn tu bát tí tượng đá bày ra ở dễ thấy nhất vị trí. Cự trong nhà đá lớn, trừ Bạch Mi còn có mười mấy vị những tu sĩ khác. Chẳng qua là cũng không có Bạch Mi nghe nói hoặc quen biết. Nghĩ đến đều là nhiều chút thông qua đấu vòng loại đánh lên tới tu sĩ. Chân có 5 tầng lầu cao như vậy bát tí tượng đá trong tay. Nắm màu sắc không đồng nhất 8 miếng quyển trục. Mỗi phong trên quyển trục tựa hồ cũng không giống nhau. Nhưng là tổng số cũng chỉ có 8 cái. Ung ung, thạch thất sàn nhà bắt đầu di động. Một mặt nhỏ dài thạch bi chậm rãi dâng lên. Nửa giờ làm hạn định. Đã đến giờ tay cầm quyển trục người thắng được. Khắc màu vàng sậm chữ viết thạch bi sáng loáng chiếu quá trong mắt tất cả mọi người. Sắp tới 20 người thạch thất, 8 cái quyển trục cũng liền có nghĩa là vị trí chỉ có 8 người. Có thể tới chỗ này tu sĩ, vốn là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh tài, cơ hồ là trong chớp mắt quét sạch trên tấm bia đá chữ viết. Hơn 10 đạo nổ bắn ra mà ra bóng người, đã gào thét hướng kia bát tí tượng đá vội vã đi. Trong nháy mắt cơ hồ tất cả mọi người đều xông ra. Trừ Bạch Mi chi ngoại còn có một vị mặc lam áo vải xám. Chân đạp hắc dày, một cọng cỏ thừng tùy ý châm long đến tóc một tên thiếu niên. Ngươi không đi cướp, cúi đầu nhìn thân có cao hay không, chỉ có khoảng 1m60 thiếu niên. Bạch Mi hiếu kỳ hỏi, nhấc mi liếc mắt nhìn Bạch Mi, thiếu niên lẫm liệt ánh mắt đột nhiên thoáng qua vẻ ngưng trọng. Mở miệng nói, tốt cướp, nói sau nửa giờ nắm quyển trục nhân tài đoán thắng được. Bây giờ cướp chẳng qua là lãng phí thể lực mà thôi. Suy nghĩ rất nhạy sống chứ sao, ngươi tên là gì? Ôn hòa hướng thiếu niên cười một tiếng. Bạch Mi từ gã thiếu niên này trên người cảm giác một loại rất quen thuộc kiếm cảm giác. Thiếu niên tu vi cũng là trúc cơ đỉnh phong, bất quá lại lộ ra một cổ trung hư mùi vị. Lui về phía sau 2 bước, thiếu niên cảnh giác nhìn Bạch Mi, ta thật giống như không nhận biết ngươi đi. Tiểu gia hỏa, còn thật cảnh giác, khẽ cười một tiếng, Bạch Mi đưa tay thì đi nhào nặn thiếu niên đầu. Nhìn Bạch Mi thân tới thủ, thiếu niên theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng là bất luận thiếu niên thân thể hướng bên kia chút xuống, lại phảng phất cũng sẽ tự mình tiến đụng vào Bạch Mi trong tay. Chưa bao giờ có không cách nào kháng cự cảm giác, để cho thiếu niên chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Mi thủ lạc ở trên đầu mình. Thiếu niên chất tóc rất tốt, xốp trơn mềm. Nhào nặn 2 cái Bạch Mi thu tay về. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Nhìn vẻ mặt ôn hòa Bạch Mi, thiếu niên hơi híp mắt lại sau đó nói. Ta gọi là Diệp Lang, tông môn đệ tử, hay lại là thế gia đệ tử? Bạch Mi hỏi tiếp, Huyền Châu Phong Khê Diệp gia. Diệp Lang trả lời, Huyền Châu A, hé miệng trầm ngâm chốc lát. Bạch Mi nói, ta biết. Thấp giọng nhắc tới một câu sau Bạch Mi liền không lên tiếng nữa. Chẳng qua là yên lặng đứng tại chỗ nhìn những thứ kia cướp đoạt quyển trục nhân đánh bất tỉnh trời. Tối thiên, thủ đoạn đều xuất hiện. Thấy Bạch Mi không lên tiếng nữa, Diệp Lang cũng không dám tiếp lời. Yên lặng cách Bạch Mi đi xa nhiều chút. Diệp Lang cầm con mắt nhìn qua nhìn bên người cái này một thân màu đen đạo bào. Sắc mặt lạnh nhạt bình thường không có gì lạ, nhưng lại một tay làm cho mình không có lực phản kháng chút nào tuổi trẻ đạo nhân. Trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, Rất nhanh cướp đoạt quyển trục tranh đoạt bắt đầu tiến vào hồi cuối. Trừ một ít thực lực không đủ, ngay từ đầu đã bị đánh đến tu sĩ ngoại. Cuối cùng còn dư lại 12 danh tu sĩ vẫn ở chỗ cũ điên cuồng lẫn nhau cướp đoạt quyển trục. Bất quá những người này trong đó cũng có cơ trí, rất nhanh thì phát hiện còn đứng tại chỗ. Các loại của bọn hắn lưỡng bại câu thương Bạch Mi cùng Diệp Lang. Phanh một tiếng, một tên bị một đạo quyển lửa đập trúng ngực hoành bay ra ngoài hoàng bào tu sĩ. Từ dưới đất bò dậy, nhìn yên lặng đứng tại chỗ, mặt đầy việc không liên quan đến mình, tỏ rõ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi Bạch Mi cùng Diệp Lang. Trong mắt ánh lửa đồng thời, chửi nhỏ một tiếng liền hướng bên này Bạch Mi cùng Diệp Lang đi tới. Thấy một người tu sĩ nổi giận đùng đùng hướng cạnh mình đi tới. Hai tay ôm ngực, thiếu niên Diệp Lang híp đôi mắt một cái. Ngón trỏ trái mãnh nâng lên một tiết, kim tiến thứ, gầm lên nhất sắc, hoàng bào hai tay tu sĩ hợp lại. Hơn 10 đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm kim sắc tên lớn đột nhiên xuất hiện ở sau thân thể hắn. Suy, mũi tên tễ phá không khí, tiếng xe gió mang theo chói mắt kim quang. Hóa thành hơn 10 đạo kim sắc cự mãng quanh co quấn quanh này hướng Bạch Mi cùng Diệp Lang gầm. Thét tới, xích, ầm ầm nổ tung khí thế ngút trời mái chèo lũng ghim lên dài phát tách ra. Đến eo tóc dài theo gió bay lượn, giống như thập bát cấp cơn lốc cường đại sức gió cuồng bạo đánh ra. Đem hoàng bào tu sĩ hơn 10 đạo kim mũi tên hất bay sau khi hung hăng nện ở hoàng bào tu sĩ trên người, tàn phá sắc bén cuồng phong một cái chớp mắt liền ở hoàng bào tu sĩ trên người cắt ra không chỗ lỗ. Nhỏ, giống như là khúc hình lăng trì, sức gió dần dần tát. Hoàng bào tu sĩ dầm một tiếng nặng nề ngã xuống đất. Cả người trên dưới mấy ngàn nói cái miệng nhỏ phun trào ra ngoài máu tươi. Mấy giây thời gian liền đem hoàng bào tu sĩ dưới người mảng lớn mặt đất nhuộm thành ân màu đỏ. Phong đạo kiếm quyết không trách quen thuộc như vậy. Thấy Diệp Lang thi triển kiếm quyết, Bạch Mi chỉ một thoáng minh bạch trước vẻ này mơ hồ cảm giác quen thuộc là từ đâu tới. Ở Bạch Mi còn đang luyện khí kỳ không đến luyện khí thập tầng như vậy cảnh giới trước. Ở rất nhiều chân ý kiếm pháp bên trong, thường dùng nhất chính là hàm chứa phong chi ý cảnh từ lăng kiếm pháp. Cái này kiếm pháp một cái bồi bạn Bạch Mi, cho đến Bạch Mi lên cấp luyện khí thập tầng, đối mặt địch nhân cũng bắt đầu chuyển thành trúc cơ chân tu sau. Mới dần dần lui khỏi vị trí phía sau. Diệp Lang sử dụng phong đạo kiếm quyết, từ góc độ nhất định đi lên nói giống như là thăng cấp gia cường phiên bản từ lăng kiếm pháp. Cho nên Bạch Mi ở cảm giác Diệp Lang trên người mơ hồ phát ra kiếm cảm giác thủ, mới sẽ cảm thấy có một cổ nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Hoàng bào tu sĩ bên này bị Diệp Lang một chiêu đấm phát chết luôn động tĩnh rất lớn. Để cho những thứ kia đang ở cướp đoạt quyển trục nhân cũng chú ý tới. Trong lúc nhất thời, những thứ này đang ở cướp đoạt quyển trục nhân liền lúng túng phát hiện. Giờ phút này bọn họ đột nhiên lâm vào một cái không thể thoát khỏi quẫn cảnh. Đó chính là nếu như bây giờ bọn họ buông tha tiếp tục tranh đoạt. Vậy không có bắt được quyển trục nhân khẳng định không làm. Nhưng nếu như tiếp tục tranh đoạt, Bạch Mi bọn họ đợi một hồi nhanh đến thời gian, lại để cướp đoạt mà nói, đã đại chiến lâu như vậy bọn họ, nhất định sẽ rơi vào hạ phong. Chư vị, chúng ta trước đem kia hai cái ngồi thu ngư ông thủ lợi nhân giải quyết hết. Trở lại phân cái cao thấp, xem ai có tư cách nắm giữ quyển trục như thế nào. Nắm một quyển màu tím đậm quyển trục, một tên mái tóc có điểm bạc trắng, dâu dài tới ngực người đàn ông trung niên đề nghị. Có thể, người đàn ông trung niên đề nghị thoáng cái lấy được tất cả mọi người đồng ý. Dù sao ai cũng không hy vọng bọn họ liều chết tranh đoạt nửa ngày quyền trục. Đến cuối cùng tiện nghi hai cái xem cuộc vui nhân, nhìn những thứ kia vốn là nhiệt hỏa như đồ cướp đoạt quyền trục nhân một chút ngừng động tác lại. Hơn nữa tất cả đều không có hảo ý nhìn hướng bên này. Bạch Mi cười đối với Diệp Lang nói, hai chúng ta thật giống như một chút thành công địch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.